Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 359, cấu kết. Răng rắc tương đương. Ở thổ chi quốc biên cảnh chỗ, nhìn tay thám tử hội báo mà đến tình báo. Đệ tam thổ ảnh sắc mặt âm tình bất định, cũng là đột nhiên bóp nát tọa ỷ tay vịn. Vân Nhẫn thôn cư nhiên thực sự bị luân hãm. Chẳng lẽ nói vô thương lực lượng thực sự kinh khủng như vậy sao? Đệ tam thổ ảnh già nua mặt hiện lên thất lạc. Hạ nói, tuy là Nham Nhẫn thôn cùng Vân Nhẫn thôn quan hệ vẫn nằm ở đối địch trạng thái. Thậm chí ban đầu đệ tam rai kích vẫn là chết với bọn họ Nham Nhẫn tay. Thế nhưng đệ tam thổ ảnh nhưng là biết Vân Nhẫn thôn lực lượng quân sự nhưng là so với bọn họ Nham Nhẫn thôn không kém chút nào. Thậm chí còn muốn mạnh hơn một chù. Bây giờ ngay cả mạnh như vậy Vân Nhẫn thôn cũng không có chịu đựng một tháng đã bị vô thương công hãm. Đệ tam thổ ảnh tuy là nắm giữ bụi độn, nhưng cũng là không hề tự tin. Đệ tam thổ ảnh không dám tưởng tượng nếu như vô thương xử lý xong Vân Nhẫn thôn bên kia sự tình sau, đi trước bên này chiến trường gặp phải dạng gì cục diện. Có hay không cũng sẽ cùng Vân Nhẫn thôn giống nhau ở đối phương mộc độn chi toàn thôn rơi vào tay. Giặc, kiệt kiệt, thật thú vị đây. Không nghĩ tới luôn luôn cường thế của bản đệ tam thổ ảnh cư nhiên cũng sẽ lộ ra như vậy thấp thỏm. Lo âu bộ dạng, đột nhiên, đang ở đệ tam thổ ảnh trong lòng không gì sánh được trầm trọng lúc. Một hồi quỷ dị tiếng cười cũng là đột nhiên từ nhà trong đại doanh vang lên. Chỉ thấy ở đệ tam thổ ảnh trước người mặt đất, một đạo như xà bóng người chậm rãi hiện ra. Hử, Orochimaru, đệ tam thổ ảnh đồng tử co rụt lại. Nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện kinh nghi lên tiếng. Chợt mặt lộ xuất cảnh dịch. Hai tay càng là lập tức ngưng tụ ra liễu trần độn kết giới. Không sai, từ trong mặt đất hiện lên mà lên chính là Orochimaru. Hơn nữa còn là đã tìm được mới vật chứa Orochimaru. Từ trong mặt đất xuất hiện, khi nhìn đến đệ tam thổ ảnh trong tay bụi độn kết giới lúc, Orochimaru ánh mắt lộ ra một kiêng kỵ, chợt liền thanh âm khàn khàn nói, đệ tam thổ ảnh không cần sốt sáng như vậy, ta tới nơi này cũng không phải là muốn đối địch với ngươi đấy. Đệ tam thổ ảnh nghe vậy, cũng là không có một chút thả lỏng, trong mắt mang theo cảnh giác, lạnh lùng nói. Muốn đến Orochimaru ngươi lại có thể giấu giếm được phía ngoài gần cảnh vệ xông vào đến ta trong. Đại doanh, xem ra ngoại trừ Jiraiya bên ngoài, ngay cả ngươi cũng là so với lúc trước nguy hiểm hơn. Nói đi ngươi tới chỗ của ta muốn làm gì? Nếu như không thể cấp ta một cái khá một chút mượn cớ, ta không ngại đưa ngươi đánh thành phần tử. Orochimaru đối với nhẫn giới bất luận kẻ nào mà nói đều là một cái nhân vật nguy hiểm. Cái này không chỉ có là bởi vì đối phương sở hữu ảnh cấp thực lực, mà là bởi vì bên ngoài nghiên cứu rất nhiều cấm thuật. Bất quá đệ tam thổ ảnh lại bất đồng. Có bụi độn nơi tay chi. Cho dù là Orochimaru có rất nhiều cấm thuật, hắn cũng có tự tin đem đối phương đánh chết. Kiệt kiệt, thời kỳ ở tiến bộ. Người tự nhiên cũng không có thể trì trệ không tiến. Đây chỉ là thế giới tự nhiên quy luật mà thôi. Còn như mục đích của ta tìm đến ngươi, chỉ là muốn tiến hành hợp tác. Orochimaru khàn khàn khạc nở nụ cười. Mắt rắn trong mắt tràn đầy âm lãnh cùng tà ác. Hokage đại nhân, lúc này chúng ta từ vũ nhẫn thôn bên trong tìm được hết thảy nhẫn thuật quyển trục, cùng các loại chân quý vật phẩm cùng với tiền tài. Ở Raikik trong đại lâu, một gã tinh anh nhẫn cung kính đưa tay nhiều cái to lớn chữ vật quyển trục đưa tới. Đang nhắm mắt dưỡng thần vô thương chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn đưa tới chữ vật quyển trục. Trong mắt tinh quang lóe lên, tự tay liền đem bên ngoài thu vào chứa đựng trong giới chỉ. Đồng thời cũng là từ vị trí đứng lên. Vân Nhẫn thôn những tù binh kia xử lý thế nào? Vô thương liếc mắt một cái tên này tinh anh nhẫn, thản nhiên nói. Hồi bẩm Hokage đại nhân, ngoại trừ trong thôn nữ nhân trẻ tuổi đã toàn bộ bị trông coi đứng lên bên ngoài. Khác này ninja bắt tù binh trừ ra hơn 7.000 người nguyện ý quy hàng tại chúng ta Konoha bên ngoài. Còn có vượt lên trước hơn 10.000 người vẫn là không có buông tha phản kháng. Tinh anh nhẫn như thật báo cáo, làm chú trọng quân sự Vân Nhẫn thôn không chỉ có riêng là chỉ có cái kia 10.000 đại quân ninja. Những người đó chỉ là trong thôn tinh anh mà thôi. Ngoài ra còn có mấy nghìn thực lực nhược tiểu chính là nhẫn hòa một bộ phận co đầu rút cổ ở các gia. Tộc không dám ra chiến ninja. Chân chính coi như, thêm nữa trước hai tốp bị vô thương giết chết gần 5 thiên Vân Nhẫn đại quân. Vân Nhẫn thôn hết thảy ninja cộng lại vượt qua hơn 2 vạn. Bất quá đây cũng là bình thường. Liền cái kia nhất phồn vinh Konoha mà nói. Không tính là này mỗi bên đại gia tộc ninja. Chơ trụi là bên ngoài bao quát ám bộ. Khảo vấn bộ phận các loại những ngành này ninja số lượng liền vượt qua vạn. Nếu như thêm những gia tộc kia ninja lời nói. Số lượng càng là so với khởi Vân Nhẫn thôn còn muốn khổng lồ. Tuyệt đối vượt qua 30.000 chi chúng. Nói cho cùng, ninja trường học tốt nghiệp này sở hữu số thứ tự ninja chẳng qua là chiếm cứ làng ninja đoàn thể. Một phần nhỏ mà thôi. Chân chính đại bộ phận hay là đến từ với mộ danh gia nhập vào thôn ninja cùng này coi như tinh anh. Bí mật bồi dưỡng ninja. Hơn nữa ngay cả những cái này đại gia tộc bồi dưỡng ra được ninja. Ngoại trừ một bộ phân hội tiến nhập ninja ngoài trường học. Càng nhiều đều là tiếp thu gia tộc bồi dưỡng. Để bảo đảm độ trung thành. Lúc này nghe được còn có siêu nhiều 10.000 Vân Nhẫn vẫn là không buông tha phản kháng. Vô Thương hai mắt hơi nheo lại. Lóe lên ánh mắt lạnh lùng. Đi đem Vân Nhẫn hết thảy bắt tù binh đều cho ta áp giải đến Vân Nhẫn thôn bên ngoài. Mặt khác đêm này còn không chịu từ bỏ chống lại người. Đơn độc quy hoạch đến một cái khu vực bên trong. Ta muốn tự mình xử lý bọn họ. Vô Thương mặt rung lạnh băng. Tràn ngập rét lạnh ra lệnh. Ở bên vẫn bị tạm giam lấy Ma Bùi đột nhiên dùng mình một cái. Nàng từ Vô Thương trong lời nói cảm nhận được đáng sợ sát cơ. Người muốn làm gì? Những người đó đều là trong lúc nhất thời không có tiếp thu tù binh thân phận mà thôi. Người ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Ma Bùi mặt cười hiện ra hoảng loạn. Lo lắng khẽ kêu nói. Vô Thương sát lục thủ đoạn. Nàng nhưng là biết. Đệ tứ Rai Kích cùng gần 5 thiên Vân Nhẫn đã là tốt nhất ví dụ. Cái kia hoàn toàn chính là bạo quân gây nên. Không chút nào nhân từ ý. Bây giờ làng tuy là đã rơi vào tay giặc. Nhưng Ma Bùi tuyệt không muốn lại nhìn thấy thôn này ninja gặp được tàn sát tràng diện. Sằng bậy. Hừ, nếu thân là bắt tù binh phải có tù binh giác ngộ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cũng không đủ giác ngộ người lưu tới thì có ích lợi gì. Vô Thương nhìn về phía Ma Bùi, trong mắt đều là băng lãnh vô tình. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.